Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn không được tự nhiên, không chỉ có Lê Lão Căn, còn có Đỗ Vĩnh Ninh nam nữ cùng bàn ăn cơm. Hắn có chút không quen nhưng những người khác đều cảm thấy rất bình thường. Đỗ Vĩnh Ninh có cảm giác mình đã đến một thế giới xa lạ. Hắn hít sâu một hơi, dùng đũa gắp thức ăn, sau đó liền không còn thời gian nghĩ nhiều như vậy nữa. Món ăn Lê Thanh Chấp làm, thật sự quá ngon. Trước đây hắn cảm thấy đồ ăn của Tuyệt Vị Trai ngon, nhưng bây giờ xem ra, món ăn Lê Thanh Chấp làm còn ngon hơn. Lê Thanh Chấp thật sự là, bất kể làm gì, đều làm rất tốt. Sau khi thừa nhận Lê Thanh Chấp rất lợi hại, hắn lập tức cảm thấy thoải mái. Đỗ Vĩnh Ninh ăn uống no say, sau đó nhìn thấy Lê Thanh Chấp lại múc thêm một bát cơm. Lê Huỳnh người ăn khỏe thật đấy. Đỗ Vĩnh Ninh nhịn không được nói. Lê Thanh Chấp nói, ngày thường ta phải làm rất nhiều việc, không ăn nhiều một chút sẽ không có sức đọc sách. Thì ra là như vậy, về sau hắn cũng có thể ăn nhiều một chút. A Thanh, thi đậu tú tài, chúng ta có nên về thôn làm tiệc rượu không? Kim Tiểu Diệp hỏi Lê Thanh Chấp. Nếu không phải Lê Thanh Chấp vừa trở về liền gặp chuyện nhà Kim Tiểu Cô, nàng đã sớm nhắc đến chuyện này rồi. Theo tục lệ của thôn Miếu Tiền, thi đậu tú tài là chuyện lớn như vậy, nhất định phải làm tiệc rượu, thân bằng hảo hữu còn sẽ đến tặng lễ. Đương nhiên hiện giờ nhà bọn họ có tiền, liền không nhận chút lễ vật của thân bằng hảo hữu. Lê Thanh Chấp nói, phải làm, để mọi người vui vẻ một chút. Không có lý nào hắn qua thi phủ làm tiệc rượu, bây giờ thi đậu tú tài lại không làm. Hơn nữa ở thôn Miếu Tiền làm tiệc rượu, cũng chỉ mất một ngày, cũng không tốn bao nhiêu tiền. Vậy chúng ta ngày mai chuẩn bị một chút, ngày kia đi làm. Kim Tiểu Diệp trực tiếp đưa ra thời gian. Ngày kia đi, Lê Thanh Chấp nói, hai ngày nay ta có chút việc. Được, Kim Tiểu Diệp đáp một tiếng, lại lấy ra 5 lượng bạc đưa cho Kim Tiểu Thụ, để Kim Tiểu Thụ đi mua các loại nguyên liệu nấu ăn, lại đi thông báo cho người thôn Miếu Tiền một tiếng, chuẩn bị làm tiệc rượu, TBC. Gà vịt lần này liền không mua nữa, bây giờ gà vịt tăng giá lợi hại. Mua mấy con heo sống là được, đến lúc đó ta để người của Tuyệt Vị Trai đến giết. Đỗ Vĩnh Ninh nghe mà có chút ngẩn người, nhà bọn họ làm tiệc rượu, chỉ riêng rượu cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền, nhà họ Lê làm tiệc rượu chỉ tốn 5 lượng bạc. Lê Thanh Chấp vẫn luôn chú ý đến Đỗ Vĩnh Ninh, Đỗ Vĩnh Ninh bộ dạng như mở ra cánh cửa thế giới mới. Hắn hoàn toàn không thấy lạ, cuộc sống của người giàu thời đại này và người nghèo là hoàn toàn khác biệt. Đến nỗi một số người giàu đều không coi trọng sống CHT của người nghèo. Tấn Vương chính là người như vậy. Còn hắn nguyện ý kết giao với Đỗ Vĩnh Ninh là bởi vì Đỗ Vĩnh Ninh không phải người như vậy. Lê Thanh Chấp lúc trước nấu ăn, mỗi món đều để riêng ra một ít. Ăn cơm xong, Kim Tiểu Thụ và Phương Cẩm Nương liền mang theo những món ăn đó, lại múc thêm một ít cơm, đưa đến cho Kim Phụ Kim Mẫu đang mở tiệm đồ kho ăn. Lê Thanh Chấp để Phương Cẩm Nương đi lại nhiều hơn, bọn họ đều nghe theo. Còn Lê Thanh Chấp, hắn dẫn Đỗ Vĩnh Ninh đi xem đất ở ngoài thành. Lê Thanh Chấp lúc mới xuyên đến đã phát hiện, thôn Miếu Tiền rất ít đất trống. Bách tính thôn Miếu Tiền sẽ cố gắng trồng rau trên những mảnh đất có thể trồng rau, hoặc trồng một ít cây ăn quả gì đó. Nhưng xét trên toàn bộ phạm vi huyện Sùng Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đất trống đất hoang vẫn còn không ít. Nhưng những mảnh đất trống đất hoang này không thuộc về bách tính bình thường, thường thuộc về những người giàu có. Bọn họ mua ruộng đất rộng lớn trồng không hết, đôi khi liền bỏ hoang. Đại Tề không thiếu ruộng đất, chỉ là bách tính không có ruộng đất. Lê Thanh Chấp trước đây thường xuyên qua lại giữa huyện thành và bến tàu mới, nhìn chúng một mảnh đất lớn ở giữa. Trên mảnh đất lớn này, có rừng trúc rộng lớn, còn có một cái ao và một mảnh ruộng rau. Mảnh đất này thuộc về một người giàu có ở huyện Sùng Thành, mỗi năm mùa xuân ông ta sẽ tìm người đào măng tre để bán, còn nuôi một ít cá trong ao, trồng một ít cây ăn quả bên bờ ao, lại trồng một ít rau và hoa trong ruộng rau. Mảnh đất này có thể mang lại cho ông ta một ít thu nhập, không tính là thật sự bỏ hoang, nhưng thu nhập mang lại không nhiều. Lê Thanh Chấp cảm thấy mảnh đất này rất thích hợp để xây trường học, đương nhiên nếu người ta không bán, hắn cũng có rất nhiều lựa chọn khác. Nếu hắn không ngại trường học hơi xa một chút, thậm chí có thể mua được một mảnh đất lớn từ nha môn với giá thấp. Lê Thanh Chấp tìm được địa chủ của mảnh đất đó, muốn mua mảnh đất đó. Gia đình sở hữu mảnh đất này, kỳ thực không muốn bán lắm. Mảnh đất này sản lượng quả thực không nhiều, nhưng ruộng đất loại này. Bách tính bình thường tích trữ của cải, tích trữ là nồi niêu song chảo, người giàu tích trữ của cải, tích trữ là ruộng đất cửa hàng. Mảnh đất này bọn họ giữ lại, sau này người nhà đông hơn, xây nhà ở cũng rất tốt. Nhưng Lê Thanh chấp thi đậu tú tài lại còn là án thủ, không chỉ quan hệ tốt với Cầu Đồng Chi, còn quen biết vị tân nhiệm huyện lệnh. Quan trọng nhất là, năm nay đo đạc lại ruộng đất, mảnh đất của bọn họ tuy không có sản lượng gì, nhưng sau này cũng phải nộp thuế. Người này sau khi cân nhắc, liền theo giá thị trường, bán mảnh đất gần 30 mẫu bao gồm cả cái ao nhỏ cho Lê Thanh chấp với giá 260 lượng. Đã có đất rồi, tiếp theo chính là mua gạch xây nhà. Lúc xây bến tàu mới, Lê Thanh chấp đã tìm hiểu giá gạch ngói. Hắn tính toán đơn giản một chút xem xây nhà đại khái cần bao nhiêu gạch, bao nhiêu ngói. Ngày hôm sau, hắn liền thuê thuyền đến lò gạch, đặt cọc lấy đủ gạch ngói. Đỗ Vĩnh Ninh nhìn mà ngây người. Lê Thanh chấp rốt cuộc là làm sao tính ra được. Hắn làm sao biết được phải dùng bao nhiêu gạch ngói. Trên đường từ lò gạch về huyện Sung Thanh, Đỗ Vĩnh Ninh nhịn không được mở miệng hỏi. Lê Thanh chấp nói cách tính toán, kỳ thực chính là tính một bức tường cần bao nhiêu gạch, lại xem có mấy bức tường. Cuối cùng số tính ra có chút chênh lệch với thực tế cũng không sao. Gạch nhiều có thể bán, gạch không đủ có thể mua thêm. Nói xong, Lê Thanh chấp nói, sau này ngươi làm quan, tiền lương gì đó, phải tính toán nhiều thứ hơn. Bất quá bình thường đều là thuê một sư gia để sư gia giúp tính toán, cũng không cần ngươi quá bận tâm. Hình như là vậy, Đỗ Vĩnh Ninh cảm thấy bản thân trước đây thật sự biết quá ít. Nếu hắn thuận lợi thi đậu tiến sĩ, sau đó đi làm quan, lúc đầu nhất định là mù mờ cái gì cũng không biết. Đỗ Vĩnh Ninh vốn nhất tâm muốn đi huyện Lâm Hồ, bây giờ lại định ở lại huyện Sung Thành thêm một thời gian, học hỏi Lê Thanh chấp, sau đó lại đi huyện Lâm Hồ, xem mình có thể làm chút gì cho bách tính huyện Lâm Hồ hay không. Vì vậy, hắn đi theo Lê Thanh chấp đến thôn Miếu Tiền, xem nhà họ Lê làm tiệc rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thực Đỗ Vĩnh Ninh cảm thấy Kim Diệp Tú Phường có chút bẩn, dù sao trong sân Kim Diệp Tú Phường có xây một cái nhà xí. Đến thôn Miếu Tiền, hắn càng không quen chỗ nào cũng có. Ở đây nuôi rất nhiều gà vịt, trên mặt đất cũng có phân gà phân vịt, hơi không cẩn thận sẽ giẫm phải. Trên người một số người, còn có mùi kỳ quái. Nếu như trước đây hắn đã sớm ghét bỏ mà bỏ đi rồi, bây giờ lại nhìn, còn trò chuyện với một số người già trong thôn. Những người già này rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ngày tháng bây giờ ngày càng tốt hơn, nhà chúng ta bây giờ một ngày hai bữa ăn cơm khô. Nhờ có quan huyện cầu, bây giờ ông ấy làm đồng chi rồi. Đỗ Vĩnh Ninh không cảm thấy một ngày ăn hai bữa cơm khô là ngày tháng tốt đẹp gì. Hắn không có thịt không vui còn kén ăn. Hắn lần đầu tiên biết cuộc sống của bách tính bình thường là như thế nào. Cũng là lần đầu tiên biết lúa gạo biến thành gạo trắng như thế nào. Lần đầu tiên biết trồng trọt hóa ra lại phiền phức như vậy. Lần đầu tiên biết bách tính bị bệnh cũng sẽ không đi khám. Người già thôn Miếu Tiền, có rất nhiều người lưng còng hoàn toàn. Mọi người đều thấy bình thường. Những đứa trẻ đó, thức ăn rơi xuống đất, cũng có thể mặt không đổi sắc nhặt lên ăn. Mà đối với những người được viết trong Trầm Oan Lục, cuộc sống như vậy đã là hạnh phúc. Lê Thanh chấp làm tiệc rượu, mời những người có chút quan hệ thân thích với nhà bọn họ. Nhưng người trong thôn không có quan hệ thân thích gì, bên này hắn cũng sẽ tặng một miếng thịt kho, mọi người cùng vui vẻ một chút. Đương nhiên, nhà Diêu Tổ Minh khẳng định là không có. Một nhà Kim Tiểu Cô rất cảm kích Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp, sáng sớm đã đến giúp đỡ. Nhưng Kim Tiểu Cô làm việc không nhiều, bà ta đi theo sau Lê Thanh Chấp, nói không ngừng. Nói chồng và con trai bà ta vô dụng, nói may mà Kim Lão Thái Thái đến nhà bà ta ở, Diêu Lão Đầu buổi tối cũng không dám gây phiền toái cho bà. Lại nói nhà Diêu Tổ Minh hôm trước làm tang lễ, cũng không có mấy người đến, bây giờ nhà Diêu Tổ Minh cũng không dám bắt nạt bọn họ nữa. Nói, Kim Tiểu Cô lại nói Kim Lão Thái Thái muốn tìm cho con trai bà ta một người vợ lợi hại, đã xem mắt xong rồi. Kim Tiểu Cô kỳ thực không muốn có con dâu quá lợi hại, sợ mình không nắm được. Nhưng bây giờ, nhà bọn họ nếu có một người con dâu lợi hại một chút, có lẽ sẽ không bị bắt nạt như vậy. Cách chương.